Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 286, điện hạ ta siêu ngoan ba. Gocchuyenaudio.com. Trà Trà đánh giá căn phòng một chút, thoạt nhìn xác thật không tồi. Thất Thất suy nghĩ một chút nhưng không vẫn không hiểu, đành lên tiếng dò hỏi, "Trà Trà, cô tại sao lại ở trước mặt nhiều người như vậy nói cô là nhi tử của Ninh Tương a, trước khi tiến cung không phải Ninh Tương đã căn dặn nguyên chủ cần phải điệu thấp sao?" Trà Trà thở dài, "Thất Thất, ngươi có phải bị ngốc hay không? Nguyên chủ tại sao lại nghe lời Ninh Tương?" Bởi vì mẫu thân của nàng ở trong tay Ninh Tương, nhưng bây giờ, mẫu thân của nguyên chủ đã bị Ninh Tương giết chết. Ninh Tương muốn việc giả trang để tham gia tuyển chọn thư đồng cho thái tử này không liên quan tới ông ta, ta đây càng không thể để ông ta như ý được. Ta chính là muốn làm lớn chuyện lên nói cho mọi người, ta chính là nhi tử của Ninh Tương. Cũng chỉ có nguyên chủ, mới có thể ngốc hề hề bị lừa gạt. Còn không phải là khi quân thôi sao? Không sao nha, cùng nhau chịu. Kéo ngươi xuống nước, hơn nữa Ninh Tương có thể đem nàng đưa đến nơi này, cũng đủ để chứng minh, bên cạnh thái tử có khả năng cũng có người của Ninh Tương. Sự thật chứng minh, Trà Trà đã đoán đúng rồi. Sau khi Trà Trà lấy thân phận nhi tử của Ninh Tương ra nói cho mọi người biết. Giữa trưa Ninh Tương liền thu được tin tức này, đem ông ta tức giận đến đập không ít đồ cổ. Trước khi tiến cung ngàn dặn vạn dò, không được đề cập đến phủ thừa tướng, an an tĩnh tĩnh thành thật làm một thư đồng. Huống chi, lần này đi tham gia tuyển chọn thư đồng, có rất nhiều người, người có thể lưu lại, bất quá cũng chỉ có mấy người, nàng thì hay rồi, vừa mới đến liền gây chuyện cho ông ta. Lại còn là chuyện lớn như vậy, trực tiếp đem ông ta kéo vào. Ninh Tương hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhi này ngày thường thoạt nhìn thành thật ngoan ngoãn, sẽ làm ra loại chuyện ý thế hát yêu ta pê người này. Khiến ông ta tức giận đến mức suýt hộc máu. Giữa trưa, cơm trưa là từ trong cung thái tử cho người thống nhất đưa lại đây. Ba món rau một canh, thoạt nhìn còn tạm được, chính là, không có gì thức ăn mặn, đều là thức ăn chay. Ngay cả canh cũng chỉ là canh trứng. Trà Trà, Thất Thất, ta cảm thấy thái tử có phải có một chút nghèo hay không? Liền một chút thịt cũng không có, là muốn để cho tiểu khả ái cô thèm sao, nếu không, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem. Thất Thất một bên ra chú ý, một bên xem xét bản đồ của Hoàng Cung. Đồng thời, lại giới thiệu cho Trà Trà một chút thức ăn bên này, đều là người trong cung thái tử phụ trách, còn thức ăn của thái tử tựa hồ là ngự thiện phòng phụ trách. Trà Trà nháy mắt hiểu rõ, ta đã hiểu cho nên hắn làm ta ăn chay, chê y thực tế chính hắn đang thịt cá, không sai biệt lắm, cho nên Trà Trà cô cần phải nỗ lực ở bên cạnh hắn chiếm được một vị trí nhỏ nha. Đến lúc đó, không chỉ có ăn, mà còn có một chút chỗ tốt. Chúng ta tranh thủ làm lão đại trong cung thái tử, Trà Trà khóe miệng giật giật. Thất Thất, ngươi gần đây có phải hay không quá nhàm chán? Còn muốn làm lão đại của thái tử ai nha? Trà Trà cố lên sông lên đi. Lão đại gì đó, không phải dễ như trở bàn tay sao? Trà Trà ăn hai ngụm cơm, sau đó nằm trên y giường, ở phòng nhàm chán chờ tới buổi tối. Ngay khi cô nhìn thấy cơm chiều, trạng thái của Trà Trà lạch cạch vỡ nát. Giữa trưa còn có bốn món rau một canh, buổi tối trực tiếp giảm xuống một món rau một canh. Cô đi cửa phòng mở ra, sau đó liền nghe được các loại mắng chửi từ các phòng khác truyền ra. Gocchuyenaudio.com. Những người này chê y cơ bản đều là các công tử sống trong nhung lụa, cơm canh đạm bạc như vậy, tất nhiên là ăn không quen. Trà Trà suy nghĩ một chút, ước chừng có thể đoán được nguyên nhân đưa cho bọn họ đưa đồ ăn như thế này. Thư đồng của thái tử chỉ cần mấy người, nhưng lần này rõ ràng là một đám, nói cách khác đây là biện pháp đào thải đi. Trà Trà suy nghĩ cẩn thận, yên lặng đóng lại cửa phòng. Sau đó nằm ở trên y giường nghỉ ngơi dưỡng sức cách chương.